Bút ký xuyên qua của nữ phụ, chương 11, góc truyện audio.com, tiểu thuyết mặt thế, tuy rằng khó chịu nhưng sau khi nôn sạch thì Liễu Khê cũng bình tâm lại, nâng tay lau sạch đống dơ bẩn trên mặt, tay cầm chặt ống tuýp, mắt nhìn bốn phía cảnh giác, hình như không có zombie. Liễu Khê, cậu xem thử xe Việt dã kia có mở được không? Tớ ở đây nhìn cho. Tịch Ấu Vân nhảy xuống, đi ra từ lùm cây, cô ả đứng nhìn Liễu Khê tiêu diệt hai con zombie xong rồi mới đi ra, cẩn thận nhìn chiếc xe, phát hiện trong đó có một bóng đen, nhưng vì do nắng nên cô ả thấy không rõ. Cho dù là zombie ở trong đó thì chiếc xe này vẫn có chìa khóa. Tuy rằng mặt Liễu Khê trắng bệch nhưng tâm tình cũng bình ổn, nghe lời của Tịch Ấu Vân xong thì thản nhiên. À, một tiếng, điểm trụ cột của cô ở cấp 5, điều đó có nghĩa là thị lực của mắt rất tốt, bởi vậy cô thấy rõ tình hình trong chiếc xe Việt dã kia, bên trong có một người ngồi, không biết là zombie hay là người sống, bởi vì không thấy động tĩnh. Tịch Ấu Vân có ý bắt cô đi chết thay đây, chậm rãi thở một chút, bây giờ không phải là lúc so đo, vẫn nên ra khỏi chỗ này trước rồi tính. Lúc cửa xe mở ra, Liễu Khê cũng lùi về sau mấy bước, quả nhiên người ngồi trong là một zombie, hai tay đặt trên tay lái, chắc là do không gian dày đặc này cản trở virus xâm nhập nên người này ngồi cứng ngắc, thân thể không bị hư thối, nhưng mà làn da đã trở nên khô quắt và xanh trắng. Cô nâng ống tuýp trên tay lên, không chút do dự đánh lên đầu con zombie kia, thân thể cứng ngắc kia lay động hai cái rồi rớt ra khỏi cửa xe, nửa người nện lên trên, nửa người dưới vẫn còn ở chỗ ngồi. Liễu Khê cố nén sự khó chịu, đem con zombie kéo ra khỏi xe. Nhanh chóng leo lên xe, quả nhiên trong đó đã cắm chìa khóa. Tịch Ấu Vân mở cửa lên ngồi ở chỗ phó điều khiển nói. Lái xe nhanh, Liễu Khê phát động xe, tiếng động cơ nổ lên, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi cửa trường, trên đường thấy không ít thân thể cứng ngắc của zombie, nhìn áo quần thì biết họ là những học sinh của trường. Ngôi trường này là một khu trường học mới xây, nó xây ở cạnh trung tâm thành phố, chỉ cần ra khỏi trường, đi một vòng là tới đường cao tốc. Nhớ lại căn cứ được nhắc trong sách, hình như là ở phía tây bắc của thành phố, Liễu Khê nhanh chóng quay đầu xe, sau đó chạy về phía tây bắc, đôi lúc còn gặp mấy con zombie đang đi trên đường cao tốc. Bây giờ cô đã biết được Tịch Ấu Vân này khôn khéo bao nhiêu. Từ đầu đã dùng cô để thử nghiệm nước suối trong không gian. Sau khi zombie xuất hiện, cô ta có thể bảo trì trấn định để nhìn chiếc xe bên dưới, còn tìm được ống tuýp cho cô. Để cô nhảy xuống trước, từ lầu 2 nhảy xuống lầu 1, nếu vận khí không tốt, ngã gãy tay gãy chân thì chỉ có thể để cho zombie tới cắn, cho dù bình an rơi xuống thì cũng phải đối mặt với hai zombie. Cô ả dùng cô để làm lá chắn thịt, cho dù là loại nào Tịch Ấu Vân cũng không gặp nguy hiểm. Về phần con zombie ngoài cửa sổ kia, cho dù phá được cửa sổ thủy tinh, với động tác cứng ngắc kia phải đi một khoảng thời gian mới vào được phòng học, trong thời gian đó Tịch Ấu Vân an toàn. Quả nhiên là nữ chính, tâm tư thận trọng vô cùng, Liễu Khê đột nhiên cảm thấy mình ở cạnh Tịch Ấu Vân sẽ gặp được không ít nguy hiểm. Dãy núi ở phía xa, mặt trời thong thả hạ xuống như máu tươi chảy từ đỉnh núi xuống, đồng ruộng trên ngọn núi bị ánh sáng của Tịch Dương tỏa ra tạo nên màu vàng thản nhiên, có điều, bây giờ không có ai thưởng thức cảnh sắc hoàng hôn, bởi vì nó đại biểu cho trời sắp tối. Góc truyện audio.com, Liễu Khê nhìn bốn phía, phát hiện có một rừng cây, chạy đi vào đó, tìm kiếm một địa phương bằng phẳng rồi dừng xe lại. Đêm nay nghỉ ngơi ở đây, Liễu Khê vừa nói vừa mở cốp xe, phát hiện trong đó có thùng nước khoảng, một túi đồ ăn vặt và hai giường tiện dụng. Lấy hai cái giường tiện dụng kia, ném cho Tịch Ấu Vân một cái, sau đó lấy đống đồ ăn vặt ra. Tịch Ấu Vân nhận đồ ăn trong tay Liễu Khê, nhìn, mấy cái này không nhiều, chỉ có mấy hộp bách bích quy, mấy khối sô-cô-la và mấy gói mì ăn liền. Tịch Ấu Vân đưa một hộp bánh bích quy cho Liễu Khê, bản thân cầm lấy một viên sô-cô-la nhét vào miệng, nhiệt lượng của sô-cô-la cao nhất, cô ả cần giữ thể lực. Liễu Khê ăn một miếng bánh bích quy, lại uống một miếng nước, sau đó lấy một viên con nhộng nhét vào trong miệng, tuy rằng viên con nhộng có thể cam đoan dinh dưỡng và nhiệt lượng nhưng không có mùi vị, ăn vào không có cảm giác chắc bụng giống như chưa từng ăn uống vậy, xem ra sau này mình có thể phải chịu cái cảm giác đói khát rồi. Cậu ăn cái gì, không lẽ thân thể không tốt? Tịch Ấu Vân nhìn thấy Liễu Khê ăn viên thuốc con nhộng, ánh mắt sáng lên, làm bộ tò mò hỏi. Thuốc con nhộng cậu muốn sao? Liễu Khê thuận miệng nói, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên thuốc con nhộng. Tịch Ấu Vân nhìn lòng bàn tay của Liễu Khê, cô ả cứ tưởng có cái gì tốt, sau đó lắc đầu. Đột nhiên nghĩ tới việc đi vào không gian, thời gian cô ả ở trong không gian quá ngắn, căn bản không thể thấy hết, bây giờ cần phải thăm dò một chút. Tớ đi xung quanh xem có đồ gì không? Tịch Ấu Vân đứng lên, ý bảo Liễu Khê đợi, cậu ở đây đợi, nếu gặp nguy hiểm thì hét lên. Tốt, Liễu Khê gật đầu, cô biết Tịch Ấu Vân có suy tính của riêng mình nên không ép buộc gì. Đi ra sau mấy cái cây, Tịch Ấu Vân nhìn bốn phía, sau đó thân thể biến mất không thấy. Liễu Khê đem giường nằm trên người, nghĩ nghĩ tìm được mấy bạt vải mềm dẻo sau cốp xe, sau đó tìm mấy sợi dây dài, rồi điều khiển xe tới gần tàng cây, Liễu Khê ôm cây leo lên, sau đó dùng dây vòng qua cây, cột vào lên người mình, dựa vào thân cây ngủ cũng không khó chịu. Hình như nữ phụ có năng lực chữa khỏi, không bằng thử một lần xem, Liễu Khê nhìn vết máu trên tay mình, nâng tay còn lại đặt lên bàn tay bị thương, không biết nên làm thế nào, đành tập trung tinh thần suy nghĩ muốn làm cho vết thương lành lại. Một dòng nước ấm từ bụng chảy tới tay, Liễu Khê thấy được lòng bàn tay tản ra ánh sáng dịu dàng thản nhiên, sau khi ánh sáng xuất hiện thì cánh tay bị thương đã trắng nõn như ban đầu. Liễu Khê kinh ngạc mở to mắt nhìn cánh tay rồi nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó bắt đầu vui vẻ, có năng lực này thật sự rất tốt. Tiếp theo cô kéo ống quần lên, nhìn tới mấy vết thương trên đùi, để tay lên đùi, ánh sáng dịu dàng kia xuất hiện, mấy vết thương lành lại. Đột nhiên Liễu Khê cảm thấy cả người mệt mỏi gần chết, đầu choáng váng mơ hồ, nửa thân ngồi trên cây lung lay, nếu không có dây buộc chặt ở lưng thì chắc đã rơi xuống cây rồi. Xem ra thân thể mới kích phát dị năng, chỉ có thể trị liệu một ít vết thương, xem ra phải huấn luyện dùng dị năng cho tốt, đợi sau này tìm người kết thành một nhóm thì cô phải lo phần trị thương cho bọn họ. Qua một thời gian dài, thể xác và tinh thần mệt mỏi vô cùng, Liễu Khê dựa người vào thân cây mà ngủ. Tịch Ấu Vân đi ra từ không gian, ánh mắt sáng lên, khóe miệng tràn đầy sự vui sướng khó khống chế được. Gocchuyenaudio.com, ông trời đúng là thương ả mà, chỉ cần có không gian này ả sợ cái gì. Muốn lương thực có lương thực, muốn nước suối có nước suối, đây chính là một chỗ tránh nạn tuyệt vời. Hơn nữa, lúc nãy ả vừa mới uống nước suối kia xong, đống vết thương trên người biến mất, da thịt trắng nõn giống như tơ lụa, thậm chí cô ả còn có thể khống chế được dị năng nước. Tịch Ấu Vân có không gian làm hậu thuẫn, không còn sợ hãi mà thế nữa, đột nhiên cảm thấy hăng hái vô cùng. Bây giờ là mà thế, trật tự thế giới không còn như cũ, thế lực khắp nơi bắt đầu giết nhau. Loạn thế sinh anh hùng, cô ả không thèm là một người có dị năng bình thường, để người khác sai phái như ô xin, cô ả muốn làm người đứng đầu, mặt Tịch Ấu Vân mang theo mấy phần hăng hái. Khóe miệng Tịch Ấu Vân nâng lên, cho dù Liễu Khê kia có dị năng đi chăng nữa thì với khuôn mặt xinh đẹp như vậy khó mà sống sót ở mặt thế này. Nhưng mà nếu như tìm được một thế lực để dựa vào, đem cô ta đưa cho thủ lĩnh thế lực thì chắc mình cũng có thể đứng vững gót chân, vì vậy trước đó phải cho cô ta uống một ít nước suối mới được, cô ta càng đẹp thì càng có giá trị, mấy cái kia coi như là Liễu Khê trả ơn cho cô ả đi. Tịch Ấu Vân bắt đầu định giá Liễu Khê, cô ả không cảm thấy việc đem Liễu Khê đi bán là sai, đối với cô ả mà nói, giá trị của Liễu Khê là ở chỗ đó, không chừng sau này Liễu Khê còn cảm ơn cô ả nữa cơ. Nhìn tới da thịt trắng nõn tinh tế do uống nước suối, Tịch Ấu Vân nhìn zombie ở bên chân, là một đứa trẻ bị cô dùng dị năng nước trẻ đôi, khí quản trong bụng bay ra tản ra mùi tanh tưởi ghê tởm. Lấy chút nước từ trong không gian, đem nhánh cây khô héo ném vào trong nước, chén nước nhanh chóng tản ra mùi hương hôi thối, nhưng kỳ quái là ở phần da thịt thối hòa tan trong nước, cô ả lấy một con thỏ chết ở trong không gian, đem nước đốt vào trong bụng con thỏ, đợi xem lát nữa có hiệu quả thế nào. Liễu Khê ngủ cả đêm ở trên cây, thắt lưng hơi đau, sau đó trèo xuống, nhìn Tịch Ấu Vân đang nướng con thỏ. Dậy rồi, ăn chút đi, Tịch Ấu Vân đưa chân thỏ cho Liễu Khê còn dùng túi plastic bao lại. Ồ, Liễu Khê cắn một ngụm, cảm giác con thỏ này có mùi vị kỳ quái, giống như hư thối vậy, trong lòng run lên, không biết sao lại nghĩ tới con zombie bị cô đập nát óc kia, thật sự ăn không nổi, lập tức phun ra, lắc đầu. Ăn không được, tớ ăn bánh quy là được rồi. Tịch Ấu Vân lơ đễnh, dù sao con thỏ này cũng là con vật bị cô ả đốt nước kia, bản thân cô ả cũng không ăn. Sáng nay cô ả thấy con thỏ tốt lên, cho nên mới dùng bùn đất đắp lên, sau đó dùng bùn đắp lên mặt cánh tay và đùi cô ả, ngay cả áo quần cũng lau qua một chút, cả người bẩn vô cùng, trên người còn tản ra mùi hương hôi thối ghê tởm, cho dù có gặp đàn ông thì cũng không có ai hứng thú với cô ả, cho cậu lau mặt. Tịch Ấu Vân ngồi trên xe, đưa khăn ướt cho Liễu Khê, trên xe chỉ có một bao, dùng nó cho tốt. Cậu thì sao? Liễu Khê nhìn khuôn mặt đáng yêu bị bùn đất che lại của Tịch Ấu Vân, lại nhìn cánh tay sạch sẽ của mình, đột nhiên hiểu được chủ ý của Tịch Ấu Vân. À thế mà lại có hai con nhóc, đột nhiên xuất hiện giọng trêu đùa lưu manh. Liễu Khê sừng sốt, trong sách có nói là gặp lưu manh, sau đó Tịch Ấu Vân đẩy Liễu Khê ra, bản thân thì chạy đi, cuối cùng hai người gặp nhau trong căn cứ, không lẽ là ở đây? Nhưng mà trong sách bảo là ở trong thôn chứ không phải là rừng cây mà. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên có mấy tên đi ra từ rừng cây, trong đó có một người ôm một cô gái xinh đẹp, nhìn khí chất thôi cũng biết không phải hạng người tốt đẹp. Bọn họ vì tránh né sự đuổi giết của Phương Hàm, vào trong rừng cây thì thấy có khói bốc lên, cứ tưởng là loại người nào, chuẩn bị xem có ăn được không, ai ngờ lại là hai cô gái mới lớn, trong đó có một cô gái xinh đẹp như hoa, bỗng dưng nổi lên sắc tâm. hai người Liễu Khê đều kinh sợ vô cùng. Tịch Ấu Vân cảm thấy khẩn trương vô cùng, cẩn thận nhìn, có 5 người tuy không có súng nhưng bản thân cô ả không thể đối phó, lại tính toán khoảng cách của mình và Liễu Khê, nhíu mày lại, lập tức mạnh mẽ mở một cửa xe, mặc kệ Liễu Khê còn đứng một bên, chân dẫm vào ga, phát động xe trốn khỏi mấy người đang đi tới, bây giờ cô ả không muốn bị Liễu Khê níu chân lại, dù sao bảo toàn mạng sống vẫn tốt hơn. Mấy người ở đằng sau chửi mắng, phát hiện chiếc xe kia vọt lên đường cao tốc nghênh ngang chạy đi, còn Liễu Khê thì ngơ ngác đứng ở đó. Mẹ nó, cô ả chạy rồi. Một tên đại hán đi lên, nhổ một ngụm nước miệng, lập tức nhìn Liễu Khê cười dâm đãng. Nhưng mà vẫn còn một cô bé xinh đẹp ở đây. Liễu Khê bị động tác của Tịch Ấu Vân làm cho hoảng sợ, ánh mắt tối sầm, tuy biết Tịch Ấu Vân là người lạnh lùng nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trong tay, im lặng nâng cao dòng điện lên. Ở xa đám người này, một chàng trai có khuôn mặt nhã nhặn cầm kính viễn vọng nhìn cảnh này, líu lưỡi nói. Chậc chậc, đúng là tâm ngoan, nếu sau này gặp cô gái này nên tránh xa một chút. Vốn chỉ đuổi theo mấy tên hại anh em của bọn họ, nhưng lại gặp được trường hợp này, loại tình huống bỏ bạn chạy trốn này thật ra cũng không có gì quá đáng, nó rất bình thường. Nhưng việc đem mình biến thành xấu xí, còn bạn mình thì để cho thật xinh đẹp, cái tâm tư ác độc này khiến người khác phải run sợ, người con gái như vậy rất đáng sợ, nếu sau này trở thành đồng bọn chắc chắn sẽ có lúc đâm cho mình một dao từ sau lưng cho coi. Liễu Khê nhìn 5 người trước mắt, nhẫn phòng sói của cô tuyệt đối có thể thu thập được những người này nhưng cô muốn thử thân thủ của mình trước nên thử kết quả 28 ngày luyện tập thôi. Một đại hán nở nụ cười ghê tởm, đưa cánh tay tới muốn bắt lấy Liễu Khê. Cô bé, đến anh đây sẽ để em vui sướng. Liễu Khê hạ thấp người, né tránh hung hăng đá một cước lên lưng đại hán kia, sức mạnh như vậy chỉ có thể làm hắn lùi 3-4 bước, lúc cô đạp mạnh hình như còn nghe được âm thanh của xương cốt gãy vụn. A a, đại hán kia ôm thắt lưng hét lớn, xương sườn của hắn bị gãy rồi. Mà cả Liễu Khê cũng ngây người, lần thăng cấp thể lực này quá mức ghê gớm, sức chân quá mạnh, có thể đạp gãy lưng người khác trong một đạp. Mà 4 người còn lại cũng bị hình ảnh này làm cho sợ ngây người, không nghĩ tới một cô bé nhìn có vẻ yếu đuối lại có lực mạnh như vậy. Mẹ nó, con đàn bà thối, muốn chết sao? Tên đại hán có dị năng đẩy cô gái trong lòng ra, hung hăng tiến lên phía trước, vươn tay phát động dị năng. Ngao ô, một tiếng vang lên, một quả bóng màu trắng nhảy vọt tới như tia chớp, móng vuốt nhỏ hung hăng vung lên đập xuống, mấy vết cào bay khắp nơi, tay người đàn ông kia xuất hiện 4 vết máu, da thịt bong ra, có thể thấy được xương trắng. Tiểu Bạch, Liễu Khê kinh ngạc hô to một tiếng, con sói nhỏ kiêu ngạo nâng bộ ngực nhỏ lên, sau đó lắc cái đầu nhỏ, lông mềm mại cũng lắc lư theo. Gocchuyenaudio.com Hai người bị đả thương, hơn nữa trong đó còn có một người có dị năng hệ lôi, người đằng sau cũng ôm tay mình, nước mắt chảy xuống, tay của hắn chắc phế luôn rồi. Hắn muốn cắt từng khối thịt trên người tiên nhân này. Làm thịt ả cho ông. Người nọ nửa quỳ trên mặt đất gào to như tên bị bệnh thần kinh. Không nghĩ tới cô bé xinh đẹp này lại lợi hại như vậy. Một đám người đang ngồi trong xe Việt dã ở đằng xa tính tới cửa Liễu Khê thì thấy cảnh này, đám binh sĩ không nhịn được tán thưởng. Hơn nữa thằng nhóc chó nhỏ kia cũng rất tuyệt, chuẩn bị cứu người, người cầm đầu dừng xe lại, nhanh chóng nhảy xuống xe cầm súng nhắm nhắm một người trong đó, nếu không phải đám ác ôn này thì anh em của họ không bị thương. 3 người còn lại mặc dù vẫn còn bỡ ngỡ nhưng vẫn xông tới, trong đó thậm chí còn có tên cầm đao dưa hấu. Phanh, một tiếng súng vang lên, huyệt thái dương của người đàn ông cầm dao chém dưa hấu xuất hiện một cái lỗ, vài giọt máu chảy xuống, người nọ ngã ầm xuống đất, hai mắt trợn lên, đây rõ ràng là chết không nhắm mắt. Hai người còn lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó vang lên hai tiếng súng, hai người kia cũng bị đánh gục. Liễu Khê ngửi thấy mùi súng hòa với máu tanh, cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô không đồng tình mấy người này nhưng thấy bọn họ chết trước mặt mình vẫn cảm thấy sợ. Cô có thể chiến đấu với zombie vì cô không coi zombie là đồng loại của mình, nhưng mấy tên này là người còn sống. Mặt Liễu Khê trắng bệch nhịn không được lùi về sau hai bước, không biết người nổ súng là bạn hay địch. Cây trong rừng sàn sạt rung động, đây là tiếng của giày đạp lên lá cây khô, Liễu Khê cảnh giác nhìn nơi phát ra âm thanh, hai người đàn ông mặc quân trang xuất hiện trước mặt Liễu Khê. Trong đó có một người đi tới chỗ Liễu Khê, không chút khách khí cầm súng nện lên đầu người có dị năng kia, phanh một tiếng, đầu bị bóp méo, người mang dị năng gục trên đất không còn thở. Tiện nghi cho mày, binh lính kia cười lạnh, sau đó đạp một cước bộ dạng có chút hung ác. Vốn bọn họ có lòng tốt cứu mấy người này từ đám zombie, không nghĩ tới lại bị trả đũa, thiếu chút nữa bị đám zombie vây lại, nếu không phải lão đại là người có dị năng hệ phong thì bọn họ đã trở thành zombie rồi. Liễu Khê thấy vậy có chút sợ hãi. Nam phụ Phương Duy xuất hiện, độ hảo cảm với người chơi là 5 điểm, chúc người chơi chơi vui vẻ. Xin chào, tôi là Phương Duy, tôi không phải là người xấu, cô không cần sợ hãi. Người đàn ông nhã nhặn kia thấy bộ dạng cảnh giác của Liễu Khê, nở nụ cười trấn an, tự giới thiệu. Liễu Khê nghe xong thì hiểu được người này là em trai của nam chính Phương Hàm, cũng là cánh tay trái bờ vai phải của Phương Hàm, đừng nhìn bộ dạng hào hoa phong nhã tao nhã nho nhã của hắn mà lầm, hắn xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thân thủ rất tốt, hơn nữa lại là người mang theo dị năng hệ phong, cũng là một trong nhóm người mạnh. Người này là một quân cờ của nữ chính, thậm chí còn bị nữ chính thiết kế để zombie cấp 4 giết chết lúc đi tìm quà cho hôn lễ của anh trai và nữ chính. Xin chào tôi là Liễu Khê, Liễu Khê thở một cái, đi theo người này nhất định có thể tới căn cứ, cô nở nụ cười vui vẻ. Cảm ơn hai anh đã cứu tôi, nụ cười của Liễu Khê rất chân thành, ánh mắt xinh đẹp giống như vầng trăng sáng, cả người sinh động khiến người khác phải thất thần, ngay cả Phương Duy cũng phải giật mình, nói. Gocchuyenaudio.com, không cần khách khí, cô ở một mình không an toàn, không bằng đi theo chúng ta đi. Thuận tay giải quyết mấy người con sống, ngay cả cô gái cũng không tha, binh lính kia đi tới, trong mắt cũng kinh diễm, cô gái này cười lên thật sự rất xinh đẹp. Tốt, làm phiền hai anh. Liễu Khê cảm ơn hai người, tuy rằng giá trị sức mạnh của cô không tồi, đối phó một hai con zombie còn có thể, nhưng hơn thế thì chỉ có đường chết. Cô em xinh đẹp, tôi tên là Chu Liên, chưa cưới, không có đam mê xấu, cao 1m78. Người kia đi lại, tư thế như đi xe mắt chọc Liễu Khê cười rộ lên. Mau lên xe thôi, Phương Duy nhìn Chu Liên đang đùa giỡn với ánh mắt không rèn sắt thành thép, hai người dẫn Liễu Khê tới xe Việt dã quân dụng, Liễu Khê ôm Tiểu Bạch đi. Chu Liên nhìn Tiểu Bạch miệng co giật nhắm mắt lại, mang theo cũng tốt, tới lúc đó còn có thể làm đồ ăn. Ánh mắt kia trắng trợn khiến cho Tiểu Bạch dựng hết da lông, nhe răng nhỏ giọng gầm rú với binh lính kia, giọng đáng yêu không chút lực uy hiếp. Liễu Khê ngồi sau xe tâm tình trầm trọng từ từ mất đi. Ở chung với nữ chính làm cô áp lực rất nhiều, lúc nào cũng phải đề phòng nữ chính, cho nên sau khi tách ra cô cảm thấy đỡ áp lực hơn. Nếu như xuyên vào thân thể nữ chính ở thời mạt thế thì cho dù là ác độc hay thánh mẫu đều chẳng sao, bởi vì kết cục của bọn họ đều rất viên mãn. Nhưng Liễu Khê lại xuyên qua thành nữ phụ thánh mẫu, cô thật sự hy vọng gặp một nữ chính thánh mẫu, ít nhất gặp được loại nữ chính đó thì mình còn có mấy phần hy vọng sống sót. Đoàn xe chạy rất nhanh, ngoài chiếc xe Việt dã này còn có mấy chiếc xe tải đi theo sau, Liễu Khê đoán mấy chiếc đó chứa đồ dùng. Trên đường không thấy zombie nhiều, dù sao cũng là đường quốc lộ trực tiếp nghiền nát nó, zombie bị nghiền thành hai cũng không từ bỏ ý định, dùng hai tay vơ theo. Đợi tới buổi tối, đoàn xe dừng lại, Liễu Khê ôm Tiểu Bạch nhảy xuống xe, phát hiện có rất nhiều người, tất cả đều mang theo mấy phần mệt mỏi, cũng có một số ít có tinh thần, hẳn là đã nghỉ ngơi ở trên xe. Có mấy người tự giác nhóm lửa nấu cơm, có mấy người thì ở ngoài canh gác, hành động đều có trật tự, không lộn xộn, hiển nhiên là từng được huấn luyện. Liễu Khê vốn định đi giúp nấu cơm nhưng nhìn mấy ánh mắt phòng bị và khách khí của binh lính thì bỏ ý nghĩ đó đi, ôm Tiểu Bạch nhìn mấy binh lính bị thương, nửa nằm ở sau, hai mắt nhắm nghiền, quân phục nhiễm máu, bị thương không nhẹ. Nhìn không được nhìn qua, miệng vết thương đã được xử lý, nhưng không có hiệu quả tốt, máu vẫn còn chảy ra, Liễu Khê giật mình, mùi máu tươi như thế này dễ đưa zombie tới, nhưng bọn họ vẫn mang theo chiến hữu của mình. Nghĩ, vốn Liễu Khê muốn vào căn cứ bằng năng lực chữa khỏi của mình, bây giờ thử một lần, xem có thể trị được không? Thả Tiểu Bạch xuống, Liễu Khê mở cửa xe, một binh lính đang nhắm mắt mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn bốn phía rất đáng sợ, nhưng khi thấy một cô gái nhỏ thì lộ vẻ nghi ngờ. Tôi chỉ muốn xem vết thương của anh. Liễu Khê nhịn không được nhỏ giọng giải thích. Binh lính kia gật đầu, Liễu Khê cẩn thận mở áo của binh lính kia, nhìn ngực được băng quấn. Hít một hơi thật sâu, Liễu Khê nhẹ nhàng đưa hai tay tới gần miệng vết thương, bắt đầu dùng dị năng, bàn tay tản ra ánh sáng trắng dịu dàng. Gocchuyenaudio.com. Binh lính kia há mồm trợn mắt, cảm giác một luồng nước ấm tới chảy tới miệng vết thương, ngực vốn đau đến chết bắt đầu thoải mái, cả người như được ngâm trong nước nóng, lỗ chân lông trên người giãn ra. Trán xuất hiện nhiều mồ hôi, dị năng trong thân thể không đủ nhưng Liễu Khê vẫn cảm giác được miệng vết thương của binh lính này chưa khôi phục hoàn toàn, cắn chặt răng, tiếp tục dùng dị năng chữa vết thương, cô cảm thấy thân thể sắp chịu không được. Còn chút nữa, Liễu Khê cổ vũ mình, rốt cục cũng khiến cho miệng vết thương của binh lính khép lại, Liễu Khê lảo đảo mấy cái toàn thân không có sức lực sắp té lên mặt đất. Binh lính kia nhảy dựng lên, kéo tay Liễu Khê lại, đem cô đỡ lên xe ngồi. Sao thế, Chu Liên ở đằng sau thấy mặt Liễu Khê trắng bệch, cô ngồi ở trên xe, bộ dạng mệt mỏi, lại thấy bạn mình đứng một bên, lập tức đỡ lấy hắn, trách cứ. Cậu còn đang bị thương, sao có thể nhúc nhích như thế? Vết thương khỏi rồi, người nọ nở nụ cười, sau đó làm quân lễ với Liễu Khê. Cảm ơn, Liễu Khê mệt tới mức không thể mở mắt cố gắng chống cự, sau đó nói. Anh Phương và anh Chu đã cứu tôi, cái này không là gì. Dị năng của cô vốn là để cứu người, cũng không cần phải giấu giếm làm gì, hơn nữa, nếu có thể nắm chắc Phương Hàm và Phương Duy thì cũng có thể sống sót ở mặt thế này. Chu Liên ở cạnh nghe được Chiến Hữu giải thích thì há miệng to, hắn biết bọn họ nhặt được bảo vật người có dị năng chữa khỏi rất quý hiếm. Hắn lập tức chạy tới chỗ Phương Duy, nói sạch mọi chuyện. Phương Duy không nghĩ tới cứu bậy một người lại cứu được người mang dị năng chữa khỏi, đây thật sự rất may mắn. Đợi sau khi tới căn cứ, biểu hiện dị năng tinh lọc của Liễu Khê xuất hiện, bọn họ mới biết dị năng chữa khỏi này chưa là gì cả. Có điều, Liễu Khê có dị năng chữa khỏi như bây giờ cũng khiến bọn họ kính trọng vài phần, lúc Liễu Khê mơ màng tỉnh lại thì phát hiện đãi ngộ của mình tăng lên N cấp bậc, những binh lính mặc quần phục đều nhìn cô với ánh mắt tôn kính, ngay cả đồ ăn cũng là những thứ tốt nhất, lúc ngủ còn được đưa tới chỗ khoang sau của xe tải đã chuẩn bị để ngủ, ngay cả quần áo bẩn của Liễu Khê cũng có người giặt giũ, phơi khô cho cô. Đây là tình cảm và sự cảm kích của họ dành cho Liễu Khê. Nguyên nhân chính là Liễu Khê chữa khỏi cho Chiến Hữu bị thương của họ, đối mặt với nhóm binh lính này, Liễu Khê cảm thấy có chút xấu hổ, cô chỉ mới chữa khỏi cho một người mà thôi, lúc này cô đã cảm nhận được tình cảm sâu sắc khiến người phải động lòng. Liễu Khê bỗng dưng cảm thấy gặp được đám người như vậy là may mắn của cô. Sau đó hạ quyết tâm, cô phải đem mấy chiến sĩ bị thương chữa khỏi, cô cũng tính khiến cho cấp bậc của mình thăng cấp. Cách căn cứ càng gần, zombie càng ít, từ xa đã nhìn thấy lưới sắt và tường nước bao bọc, hoàn toàn không thấy bóng dáng của zombie, mà lại thấy bóng dáng của những chiếc xe và người đi lại, xuyên qua một con sông lớn, xe chạy tới cửa căn cứ, có hai hàng binh lính xếp hai bên cửa. Phương Duy dừng xe lại, lấy giấy chứng nhận, binh lính giữ cửa nhìn kỹ một cái rồi làm quân lễ, mở miệng nói. Mời tới nhà số 3 làm kiểm tra thân thể, đây là để ngừa những người có virus vào căn cứ, mỗi lần vào đều phải kiểm tra. Nhìn tới thái độ của binh lính, Liễu Khê cảm thấy nghi ngờ, cô rốt cục cũng phát hiện một lỗi lớn trong sách của mình. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ là lúc zombie bùng nổ, cho dù cô đã cho thời gian nhưng chỉ một tuần ngắn ngủi mà có thể thành lập được căn cứ hoàn thiện như thế này, không chỉ thế mà chỉ số lực phòng ngự cũng rất cao, hơn nữa lại nghiên cứu ra được dụng cụ kiểm tra đo lường virus, còn có dụng cụ kiểm tra dị năng, đồng thời còn có thể mua chuộc không ít người có dị năng, điều này không khoa học. Điều này chỉ khoa học với trường hợp đã có người biết mặt thế sẽ xuất hiện, cho nên căn cứ này mới thành lập sớm như thế. Xe chạy vào một chút, ở cửa nhà đó đã có binh lính đứng đợi, lái xe tải vận chuyển đồ dùng đi, mà Phương Duy thì dẫn bọn họ vào nhà số 3. Một người trẻ tuổi mặc áo dài màu trắng thấy Phương Duy thì mỉm cười. Anh Phương, thu hoạch lần này không tồi ha. Đột nhiên, ý, một tiếng, nhìn tới Liễu Khê đang ôm Tiểu Bạch sờ sờ cằm, chớp mắt nhìn Phương Duy nói. Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa lại là một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp tới mức khiến người phải thán sợ, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, cả người lóe lên ánh sáng trong suốt, nếu không phải do Phương Duy mang về thì hắn cũng phải động tâm. Nói bậy gì đấy, Phương Duy cười, không khách khí đánh mạnh người kia một cái khiến hắn kêu la. Liễu Khê quính lên, đành phải ôm Tiểu Bạch im lặng đứng một bên, binh lính này biết chuyện tránh ra, để cho Liễu Khê đi tới đo lường. Quá trình kiểm tra đo lường rất đơn giản, đưa tay đặt vào trong dụng cụ kia có thể kiểm tra người đặt tay vào có virus zombie hay không. Liễu Khê đưa bàn tay trắng noãn vào, 3 phút sau, đèn xanh ở dụng cụ sáng lên, tỏ vẻ thân thể Liễu Khê không bị bệnh độc. Nghĩ nghĩ, Liễu Khê đem người Tiểu Bạch đẩy vào, Tiểu Bạch nhảy nhảy mấy cái nhưng không dẫy, hai chân ngắn nhỏ liều mạng kéo ra khỏi dụng cụ, nhìn đáng yêu vô cùng. Dĩ nhiên không cần phải nói, Tiểu Bạch cũng đủ tư cách. Liễu Khê ngoan ngoãn đứng một bên chờ, không biết tiếp theo nên làm gì, cũng muốn hỏi Phương Duy. Phương Duy đi ra rất nhanh, thấy thân hình mảnh khảnh đứng ở góc của Liễu Khê, ngoan ngoãn đợi hắn, lúc thấy hắn thì đôi mắt trong suốt xuất hiện sự chờ mong và ỉ lại, không biết như thế nào, đầu hắn nóng lên, lòng mềm đi một chút, nụ cười dịu dàng hai phần. Độ hảo cảm của nam phụ Phương Duy đối với người chơi tăng lên 10 điểm. Hình như cô chưa làm cái gì, vậy mà cũng tăng thêm điểm hảo cảm, Liễu Khê trừng mắt nhìn, đợi sau khi Phương Duy tới gần thì ngại ngùng hỏi. Anh Phương, mới vào căn cứ thì nên làm cái gì? Em không biết cái gì hết. Liễu Khê không khỏi cảm thấy xấu hổ, lấy thân thủ của cô bây giờ, nếu đi giết zombie với mọi người nhất định là sự trói buộc cản trở. Phương Duy nhịn không được xoa đầu Liễu Khê cười nói. Tôi đưa em đi đăng ký trước, mỗi người có dị năng đều có phòng ở riêng. Tốt, Liễu Khê ôm Tiểu Bạch ngoan ngoan đi theo sau Phương Duy, đi ra khỏi nhà số 3, đi một đoạn đường thì tới một chỗ đầy phòng ở màu lam. Anh Phương về rồi, cô em xinh đẹp này là. Một cô gái với mái tóc ngắn đi tới, cô ta mặc một bộ đồ bó sát lộ ra dáng người nóng bỏng, nhiệt tình chào hỏi Phương Duy. Lý Chi Di, đây là Liễu Khê, là một người có dị năng, tôi mang cô ấy tới đăng ký. Phương Duy vuốt cằm, sau đó đưa Liễu Khê vào một phòng. Cô gái kia thấy bộ dạng thản nhiên của Phương Duy thì nhụt chí chà chà chân, ai cũng nói anh Phương dịu dàng nhất, nhưng ảnh lại người không biết phong tình là gì. Góc chuyện audio.com, người thí nghiệm dị năng là một bác sĩ mang kính rất nghiêm túc, nghe được dị năng của Liễu Khê là chữa khỏi thì sắc mặt thay đổi, kích động gọi người tới. Người kia đang quấn băng vải ở tay, bác sĩ tháo băng vải ra, lộ ra miệng vết thương từ khuỷu tay tới cổ tay, miệng vết thương đã khâu hơn 10 mũi, cũng đã xoa thuốc chống viêm lên. Dùng dị năng của cô thử, tôi sẽ ghi lại hiệu quả. Bác sĩ nghiêm túc nói. Liễu Khê khẩn trương, nâng tay lên, đưa tay đặt lên vết thương của người nọ, điều động dị năng trong người, bàn tay tản ra ánh sáng màu trắng dịu nhẹ, dưới tác dụng của ánh sáng, vết thương của người nọ khép lại, thậm chí không nhìn thấy vết sẹo. À, người nọ sợ hãi than một tiếng, Liễu Khê buồn bực nhìn người trẻ tuổi được mình xử lý vết thương, rõ ràng vết thương tốt rồi mà còn lộ vẻ mặt khóc tang là sao? Miệng vết thương khép lại nhưng mũi khâu vẫn còn, không lẽ muốn rạch tay tôi lần nữa sao? Người nọ chỉ vào cánh tay của mình, bi phẫn nói. Liễu Khê im lặng che mặt bởi vì không có vết sẹo nên sợi chỉ này vẫn bị cố định trên tay, nếu muốn lấy ra chắc phải chịu khổ. Con sói nhỏ đứng một bên nhếch môi, lộ ra khuôn mặt cười nhạo khinh bỉ. Bác sĩ kia đưa cho Liễu Khê một tấm thân phận màu trắng nói. Dị năng của cô không thích hợp chiến đấu, cho nên ở phòng y tế và phòng thí nghiệm giúp đỡ đi. Liễu Khê cầm lấy tấm thân phận đi theo Phương Duy tới chỗ quản lý phòng. Trên đường đi, Liễu Khê phát hiện rất nhiều khuôn mặt mang theo sự cứng cỏi đáng kinh ngạc, trong đó cũng có một số ít có cảm xúc tuyệt vọng tới điên cuồng, nhưng hành động của họ gọn gàng ngăn ngắp, hiển nhiên là duy trì trật tự, không có hỗn loạn như Liễu Khê nghĩ. Đột nhiên không trung xuất hiện âm nhạc dễ nghe, nghe vào rất thoải mái, sau khi nhạc kết thúc thì một giọng nữ êm tai vang lên. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đã nghe đài đúng giờ. Tiếp theo giọng nữ đó thông báo những động thái tiếp theo của căn cứ, rồi bắt đầu nói về zombie, nói về ngoại hình, nhược điểm, đặc điểm và những cách giết zombie dễ dàng nhất, cuối cùng là cổ vũ lòng người. Những lời này đúng là có thể trấn an lòng người, ngay cả Liễu Khê cũng cảm thấy, chỉ cần còn sống, cố gắng sống thì nhất định có hy vọng chiến thắng zombie. Liễu Khê đột nhiên cảm thấy may mắn, đi vào căn cứ này là một chuyện đúng. Đi tới phòng quản lý phòng ở, Liễu Khê được phân tới một gian phòng dành cho người có dị năng, hơn nữa dựa vào tấm thân phận màu trắng kia cô có thể lấy được đồ ăn 3 bữa ở canteen. Sau khi dàn xếp tốt cho Liễu Khê xong, Phương Duy tạm biệt cô. Liễu Khê bắt đầu cuộc sống ở căn cứ. Không thể nói rõ thoải mái, bởi vì ngày nào Liễu Khê cũng phải dùng dị năng để trị liệu cho binh lính bị thương, bởi vì cấp bậc không cao nên lúc bắt đầu chỉ có thể giúp 2 người. Nhìn tới những người bị thương nặng mà bản thân lại không có năng lực, Liễu Khê cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng Liễu Khê phát hiện, lần nào cô dùng hết sức trị liệu thì dị năng trong người tăng lên, từ 4 người thành 5 người, thành 6 người. Dị năng của Liễu Khê tiến bộ tới mức các bác sĩ trong phòng thí nghiệm phải trợn mắt. Mỗi lần Liễu Khê hết sức mệt tới mức không thể đứng thẳng thì có một cô bé đỡ cô ngồi lên ghế, sau đó lấy nước gluco cho cô. Góc chuyện audio.com. Đợi nửa tháng sau, dị năng của Liễu Khê đã mạnh tới mức có thể trị thương cho 20 binh lính có vết thương nặng, thậm chí sau khi trị xong còn có thể đứng thẳng, không mệt mỏi, choáng váng đầu óc như trước. Bởi vì năng lực trị liệu của Liễu Khê đã ổn định nên dị năng của cô không còn bí mật gì, ngày nào Liễu Khê cũng đi tới phòng chữa bệnh để trị thương cho các binh lính. Dĩ nhiên không phải miễn phí, nhưng mà không quý, chẳng qua là thu đồ có tính tượng trưng thôi, ví dụ như một cái bánh bao nhỏ hoặc mấy thứ lặt vặt khác. Căn cứ có đồng ruộng của nên lương thực không thiếu, nhưng đây là Phương Duy yêu cầu theo ý tứ của hắn, không thể bắt cô làm không cần đáp trả như vậy, chẳng qua là thu một ít đồ thôi. Mỗi lần trị liệu xong, Liễu Khê đều đem những thứ đó tới cho những đứa trẻ cô nhi, sau đó phân cho mỗi đứa, đồ ăn không nhiều nhưng cũng có thể để cho chúng đỡ thèm. Tiểu Bạch cũng đi theo Liễu Khê, dần trở thành người bạn vật nuôi của cô, mỗi người đều nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt sáng rực, lần nào trở về phòng ở thì Tiểu Bạch đều giống như đứa nhỏ bị trà đạp. Bọn nhỏ rất thích chị gái xinh đẹp này, chị ấy sẽ chơi đùa với bọn nó, kể chuyện, hát cho bọn nó nghe, những người quản lý và huấn luyện bọn nhỏ cũng có thể nhìn rõ, nụ cười và yêu thương của Liễu Khê là thật. Cách học của bọn trẻ không giống trước kia, ngày nào cũng học trong lớp mà bọn nó học cách dùng vũ khí, học cách để giết zombie, học làm cách gì để kích phát dị năng, học cách sống sót. Về phần những đứa trẻ có sức khỏe không tốt thì bị đưa tới một nơi khác học những thứ liên quan tới vật lý, hóa học hoặc làm các nghiên cứu. Những đứa trẻ này không còn cái gọi là thời thơ ấu ngây ngô. Hôm nay, Liễu Khê phát hiện sắc mặt những người trong phòng thí nghiệm đều rất nghiêm trọng, nhịn không được kéo tay trợ lý quen biết hỏi, trợ lý kia vốn không tính nói cho Liễu Khê nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của cô thì nói, nguồn nước ở căn cứ bị ô nhiễm, nước còn ở trong căn cứ chỉ có thể chống đỡ tới nửa tháng. Tình tiết rất quen thuộc cũng vì chuyện này mà nữ phụ kích phát dị năng tinh lọc cứu vớt toàn bộ căn cứ. Lòng bàn tay của Liễu Khê chảy mồ hôi, cô không phải là nữ phụ thật không biết có thể kích phát dị năng thuận lợi hay không. Nghĩ tới nguy cơ mà toàn bộ căn cứ sẽ lâm vào, Liễu Khê trầm trọng đứng lên. Đi vào phòng thí nghiệm, nhìn những người bận rộn đi qua đi lại, phân tích tinh luyện. Để tìm cách tinh lọc nguồn nước bị ô nhiễm, để cho căn cứ vượt qua nguy nan lần này. Liễu Khê nhìn mấy chén nước trên bàn, màu của nước là màu lục vàng quỷ dị khiến người khác phải sợ hãi, cuối cùng cũng đi tới, hai tay cầm một cái chén, cẩn thận nhìn. Tinh lọc, Liễu Khê tập trung tinh thần thử xem có thể kích phát được dị năng này hay không. Cô nhìn chén nước chăm chú, mồ hôi trên trán toát ra, nhưng thân thể không có chút phản ứng, ngay lúc Liễu Khê muốn buông tha thì một dòng nước ấm xuất hiện, bàn tay Liễu Khê tản ra màu lam nhạt, ánh sáng bao phủ cái chén, màu sắc quỷ dị trong chén bị năng lượng tinh lọc sau khi hào quang tản ra thì chén nước đã trong suốt lại. Lúc bàn tay Liễu Khê phát ra ánh sáng, mọi người trong phòng thí nghiệm dừng động tác lại nhìn cô, sau khi thấy chén nước trong suốt trong tay cô thì phòng thí nghiệm yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở. A, kỳ tích. Một người trong phòng thí nghiệm hét lớn, căn cứ được cứu rồi. Mau, gocchuyenaudio.com, mau đo lường chất lượng của chén nước này. Tất cả mọi người bắt đầu hành động, trên mặt lộ vẻ kích động và may mắn khi có thể sống sót sau tai nạn, ánh mắt nhìn Liễu Khê đầy vẻ cảm kích chân thành. Số liệu đo lường khiến mọi người chút được gánh nặng, phòng thí nghiệm vang lên tiếng hoan hô, thậm chí có người khóc không ngừng dùng tay áo lau nước mắt của mình. Bảo vệ căn cứ là bảo vệ nhà của bọn họ. Liễu Khê trở thành nhân vật quý hiếm, đãi ngộ có thể so sánh với quốc bảo. 1. Được thay đổi nơi ở một lần nữa. Bây giờ nơi cô ở có phòng ngủ, phòng khách, toilet, thậm chí là có một phòng bếp nhỏ, 3 bữa đều có người đưa tới phòng, mỗi ngày còn có người dọn dẹp và giặt quần áo cho cô, trước cửa còn có binh lính canh gác 24 giờ, ngay cả lúc Liễu Khê muốn ra cửa cũng có hai người đi theo bảo vệ. 1. Quốc bảo, bảo vật quốc gia. Tuy rằng đãi ngộ rất tốt. Tốt tới mức người khác điên cuồng, nhưng Liễu Khê cảm thấy không quen, cô ôm Tiểu Bạch lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại, bây giờ cô không có chút tự do, ra vào đều có bảo vệ, thật sự chịu không nổi. Đột nhiên có một người che miệng Liễu Khê, tay kia thì cố định Liễu Khê lại, lồng ngực dày rộng dán vào Liễu Khê. Đầu Liễu Khê trống rỗng, người nọ vào bằng cách gì? Người canh cửa đâu? Thân thể người nọ rất lạnh, lạnh tới mức Liễu Khê run rẩy, điều khủng bố nhất là khí thế khủng bố mà người nọ tản ra, cái loại hơi thở đen tối, chết chóc muốn cắn nốt người này, đây là bản năng không thể khống chế của những người có dị năng mạnh mẽ, là kẻ mạnh đứng đầu. Một cái gì lạnh băng dán lên người khiến Liễu Khê sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, toàn thân căng cứng không thể nhúc nhích, cố gắng lắm mới đảo mắt được, khóe mắt thấy được ánh mắt màu đen, thỉnh thoảng ánh mắt kia còn xẹt qua một màu đỏ. Bảo bối nhỏ cuối cùng cũng tìm được em. Âm thanh khàn khàn mang theo sự yêu thương vô hạn, Liễu Khê không nhìn thấy khuôn mặt của người ở phía sau lưng, nhưng thân thể không khống chế được run rẩy vì lạnh, uy lực mạnh mẽ kia khiến cho người cô bất động. Người nọ giống như cảm nhận được Liễu Khê sợ hãi, xoay cô lại, mặt đối mặt, Liễu Khê có thể cảm nhận được hơi ấm do hô hấp phả lên mặt mình. Người trước mắt rất đen, đen tới mức không thấy được chút ánh sáng, nhìn kỹ một chút dáng người tuấn mỹ khiến người khác phải rung động, con người đen sâu thẳm làm người thở không nổi, đây quả thật là một người đàn ông khiến bao nhiêu cô gái phải hét lên khi thấy hắn. Sự vui sướng và sợ hãi giao nhau tại một chỗ, Liễu Khê không thể nói nên lời. Sao lại run rẩy như vậy? Lạnh sao? Người nọ nghi ngờ vuốt ve cánh môi run run của Liễu Khê, tay kia chế trụ cái cằm khéo léo của cô, hôn lên môi mềm mại của Liễu Khê hỏi. Lạnh cái đầu, Liễu Khê gần như muốn chửi ầm lên, chỉ hận không thể cắn hắn một cái, không nghĩ tới trường hợp gặp nhau của hai người lại là như vậy, sự chênh lệch cấp bậc giữa hai người quá lớn, bản năng thân thể khiến cô không thể nói nên lời, chỉ có thể run không ngừng. Miệng mở ra, đầu lưỡi của người nọ chui vào, liếm mút hút cắn cắn, hấp thu lấy hơi thở trong cái miệng nhỏ của Liễu Khê, hai cái lưỡi giao triền với nhau mang theo sự đói khát, xâm nhập bừa bãi trong khoang miệng mềm mại, thân thể lạnh như băng xuất hiện lửa nóng, ngay cả máu cũng sôi trào. gocchuyenaudio.com. Liễu Khê ngửa đầu nhận lấy sự xâm chiếm của người nọ, dục vọng bị người nọ khêu lên, những cảm xúc sợ hãi, kích tình và nhớ nhung thay phiên nhau xuất hiện làm cho người Liễu Khê mềm nhũn, chỉ có thể tùy ý hắn bày bố. Nhẹ nhàng đặt Liễu Khê lên giường, cô cũng không nhúc nhích, trong con mắt người nọ chỉ có một mình Liễu Khê. bàn tay vuốt từ hai mái xuống dưới cổ, xương quai xanh thâm nhập vào trong quần áo, cẩn thận linh hoạt vuốt ve bộ ngực no đủ của Liễu Khê, hắn kìm không được nắn vuốt bộ ngực làm cho Liễu Khê run rẩy sung sướng, cô vặn vẹo thân hình đang dấy lên dục vọng, ma sát thân thể người đàn ông, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Người nọ ôm lấy Liễu Khê cởi quần áo của cô ra, lộ ra thân thể tuyết trắng, kề sát thân thể mang theo lửa nóng, hung khí nóng rực đã sớm ngẩng đầu từ từ tiến vào thân thể của Liễu Khê, đợi sau khi bị từng tầng trong cơ thể cô bao vây, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. À, chỗ ẩm ướt kia của Liễu Khê bị lửa nóng của người nọ xoay tròn, ma sát ra vào, lúc hắn mới vào cô cảm thấy đau đớn, thân thể nhịn không được co rút lại, gắt gao bắt lấy cự vật của người nọ, khiến cho người nọ cảm nhận được loại cảm giác điên cuồng, ham muốn tới mức suýt nhịn không được mà bắn ra. Toàn bộ thân thể của Liễu Khê đổi thành màu hồng mê người, hai mắt đã xuất hiện một tầng nước mắt mê ly, loại quyến rũ động lòng người này khiến người khác điên cuồng vô cùng. Người nọ gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại dưới cơ thể mình, trên trán bắt đầu có mồ hôi, hai mắt tối đen biến thành ruby màu đỏ, hạ thân ra vào mãnh liệt. Đôi mắt mê người chảy một giọt nước mắt, người nọ cúi người, liếm giọt nước mắt kia, sau đó hôn lên môi Liễu Khê. Cảm giác như thủy triều tập kích khiến lý trí của hai người bị đốt sạch, thân thể Liễu Khê mềm nhũn, trong đầu giống như có pháo hoa bắn vậy, cả người đạt tới cao triều. Người nọ thấy vậy, dùng sức đâm vào rút ra, sau đó bắn ra trong sung sướng. Liễu Khê mơ màng ôm lấy cổ người nọ, hai mắt nhắm lại, nỉ non. Nhớ anh quá, hai mắt người nọ nhìn Liễu Khê đầy yêu thương, nhịn không được hôn môi cô. Cuối cùng cẩn thận lau thân thể của Liễu Khê ôm cô ngủ. Tiểu Bạch vốn ở trong lòng Liễu Khê đã bị ném xuống đất từ lâu, chân sau chân trước ôm lấy đầu quyết làm bộ giả chết. Hơn nữa, khi nghe âm thanh kịch liệt trên giường thì càng không dám ngẩng đầu, thân thể mập mạp căm giận, thật quá đáng, làm như nó không có tồn tại trong phòng vậy. Leng keng, có người nhấn chuông cửa, Liễu Khê đang mơ màng bừng tỉnh, cảm nhận được mình đang nằm trong lồng ngực lạnh lẽo của người nọ. Đợi một chút, Liễu Khê ba chân bốn cẳng đầy người nọ ra, trừng mắt nhìn hắn một cái, đồ xấu xa. Người nọ nằm thản nhiên trên giường, lộ ra lồng ngực khiêu gợi, mái tóc màu đen rối tung, mang theo hơi thở mê người, đôi mắt hắn nhìn chăm chú thân thể của Liễu Khê, ánh mắt đó giống như mang theo lửa đốt cháy cơ thể cô vậy. Liễu Khê bị nhìn tới mức ngượng ngùng, tay chân run rẩy mặc quần áo, sau đó tùy ý cột tóc lên, lúc này mới đi ra khỏi phòng ngủ, mở cửa. Liễu Khê, bữa tối của cô. Binh sĩ đưa cơm nhìn thấy Liễu Khê thì đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay Liễu Khê đặc biệt xinh đẹp, sặc sỡ chói mắt khiến người ta không thể rời mắt, trước kia cảm thấy cô ấy giống như thiên sứ, bây giờ lại tản ra hương vị khiến người khác say mê. Cảm ơn, góc chuyện audio.com. Trên mặt Liễu Khê còn một chút đỏ rực, nở nụ cười cảm ơn, nhận bữa tối, sau khi người đó rời đi mới xoay người đi vào. Người nọ nằm trong phòng ngủ, trên người chỉ có một cái quần lót, lúc Liễu Khê mới vào cửa thân thể run rẩy. Trong lòng có chút tức giận, liếc mắt nhìn người nọ. Con người của cô lúc này mang theo phần lớn phong tình, giống như đang làm nũng, khiến người nọ vui vẻ, âm thanh từ tính sau khi được thỏa mãn vang lên. Còn sợ anh sao, tên đáng ghét cấp bậc của anh cao như vậy cũng không thèm thu liễm làm em chịu không nổi. Liễu Khê giống như nghiến răng mà nói, nếu người này ở trước mặt người bình thường thì ai cũng thấy được khí thế bức người, nhưng người dị năng thì khác. Những người có dị năng đều có cảm quan sâu sắc hơn người bình thường gấp trăm lần, có thể cảm nhận được năng lượng dao động và uy áp của hắn. Bây giờ Liễu Khê đúng là bị hắn dọa sợ, mặc dù trong lòng không sợ nhưng cơ thể và ý thức không ngừng run rẩy. Ngoan, tới đây để anh ôm em một lát, người nọ cảm thấy buồn cười, lên tiếng, cánh tay hắn mở ra ôm Liễu Khê vào lòng, cằm cọ lấy bả vai của cô. Tìm được cô làm cho thân thể và linh hồn hắn bình tĩnh trở lại, tất cả những thứ này đều đáng giá. Cả người Liễu Khê dựa vào lòng hắn, giống như con mèo nhỏ vậy, sau đó mới cảm thấy được sự khác biệt, nhịp tim của người này vô cùng thong thả, cả buổi mới đập được một cái, toàn thân mang theo sự lạnh lẽo, hơn nữa trên người mang theo tử khí rõ ràng khiến cô có chút linh cảm xấu. Anh là zombie, Liễu Khê nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn hắn, làn da bóng loáng, nhìn thế nào cũng không giống zombie, nhưng mà cái cơ thể này không thể lừa người được. Zombie sao, cũng xem là vậy, giọng điệu của hắn rất thản nhiên, tỏ vẻ không sao cả. Hắn chỉ biết lúc mình tiến vào mà thế thì toàn thân đau nhức mất hết chi giác, đợi lúc hắn có ý thức lại thì phát hiện cơ thể của mình đã mất đi nhiệt độ bình thường của con người, nhưng tim vẫn đập có điều thong thả hơn bình thường, các zombie khác đều sợ hắn, nhìn thấy hắn thì không dám động đậy, hắn rất vui vẻ khi bản thân có được sức mạnh cường đại, chỉ có như thế hắn mới có thể bảo vệ cô thật tốt. Liễu Khê nghe được tiếng gió thổi qua tai, cho dù cô yêu đương thì zombie và người hơi thuộc loại khẩu vị nặng rồi. Bây giờ cô mới nhớ tới boss lớn trong sách zombie kia là vua của các zombie, là người duy nhất có thể làm đối thủ với căn cứ, người duy nhất thống lĩnh tất cả các zombie. Đây chắc không phải hắn chứ, bởi vì trong sách có nói bề ngoài của zombie này rất giống người. Quên đi, ai bảo em thích anh làm gì? Liễu Khê rầu rĩ cắn hắn một cái, da cứng như sắt, đau răng muốn chết mà giấu răng chả có. Ừ, người đàn ông cười cười, cảm nhận có người khác tới gần, biết được hành tung của mình bị người khác phát hiện, hôn lên môi Liễu Khê một cái rồi nói. Đợi anh, đợi tới khi hắn tiến hóa thêm một cấp nữa thì có thể che giấu mùi zombie trên cơ thể, tới lúc đó hắn có thể quang minh chính đại đứng chung một chỗ với cô, hắn có thể cảm nhận được cô rất thích nơi này, nếu cô thích thì hắn ở đây với cô. Tốt, Liễu Khê gật đầu chưa kịp nói gì thì người nọ đã đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, lúc Liễu Khê chạy tới cạnh cửa sổ thì không thấy bóng dáng của hắn. Lòng Liễu Khê có chút phiền muộn, cô biết hắn đang tìm cách che giấu thân phận bản thân, cô cũng suy nghĩ, nên dùng cách gì để che giấu mùi vị của zombie đây. Góc chuyện audio.com, nước không gian được không? Nước không gian cô có không còn nhiều, có điều nếu như không đủ thì lừa một ít từ chỗ của Tịch Thấu Vân cũng được. Tịch Thấu Vân mệt mỏi chạy tới căn cứ thấy được tường thành cao ngất thì thở nhẹ một cái. Từ sau khi cô ả bỏ Liễu Khê lại đi một mình, trên đường gặp không ít khó khăn, không phải zombie thì cũng là đám người thích giết những người có dị năng. Sau đó gặp một cặp vợ chồng, ba người bọn họ kết thành một nhóm đi chung, khó khăn lắm mới tới được căn cứ. Trong lúc nguy cấp người chồng đã được Tịch Thấu Vân cứu một mạng, có điều hai chân đã bị gãy. Tịch Thấu Vân vốn muốn ném hắn ở lại để tự sinh tự diệt, ai ngờ người phụ nữ kia sống chết muốn đem theo phế nhân đó theo. Cho dù nước suối có thể trị cho người đàn ông này đi chăng nữa, cô ả cũng không muốn lấy ra, cô ả biết đạo lý giấu riêng dùng một mình là có tội, nhưng ở thế đạo này, cô ả chỉ có thể tin bản thân. Với dị năng nước và nước suối không gian của cô ả, thì bản thân cô ả có thể tự mình trốn khỏi nguy hiểm. Sóng mắt thay đổi, thoáng nhìn người đàn ông bị tàn phế trong xe, cười lạnh một cái, người này chẳng qua là một người bình thường, nếu không phải vợ hắn là một người có dị năng thì sao cô ả có thể làm hợp tác chứ? Bây giờ căn cứ đã ở trước mắt cũng là lúc ai đi đường nấy. Nghe nói chủ nhân của căn cứ, Phương Hàm là một người có dị năng rất mạnh, căn cứ được hắn quản lý rất ngăn nắp, cô ả không tính bị níu chân lại. Sau khi được thí nghiệm cô ả đi đăng ký, dị năng nước của Tịch Thấu Vân đã đạt tới cấp 2, uy lực lớn hơn trước rất nhiều, cô ả cầm tấm thân phận màu trắng, cười chào với cặp vợ chồng kia. Anh Lý, chị Lý, em đi tìm hiểu thông tin coi có bạn em ở căn cứ này không? Thấu Vân, cô đi trước đi, tôi đem chồng tới phòng bệnh xem có thể chữa được chân cho hắn không. Cặp vợ chồng kia cũng là người lão luyện, năng lực quan sát rất tốt, sớm nhìn ra tính cách của Tịch Thấu Vân, không nói nhiều lời, nở nụ cười đạm bạc khách khí. Đợi sau khi Tịch Thấu Vân đi khỏi đó, người phụ nữ kia khó chịu nói. Bạch Nhãn Lang, tách ra cũng tốt, bằng không chả biết bị bán lúc nào. Tiểu Tuyết, là anh làm liên lụy tới em. Người đàn ông kia áy náy cầm tay vợ mình, lúc nguy cấp hắn sao nghĩ nhiều như thế, chỉ nghĩ tới việc cứu người quan trọng nhất, không nghĩ tới cuối cùng bản thân lại là dây trói vợ mình. Hắn vốn nghĩ tới cái chết nhưng lại bị vợ mình tát hai cái, nhìn người vợ đau lòng muốn chết, hắn sao có thể để cho cô ấy đau khổ, đành cố gắng sống qua ngày. Nói cái gì thế, em chỉ thấy anh cứu người như vậy chẳng đáng giá chút nào. Cho dù chết, chúng ta cũng phải chết chung. Người vợ cúi người nhìn chồng mình, thở hổn hển an ủi. Lúc nãy em nghe nói trong căn cứ có một cô gái nhỏ có dị năng chữa khỏi, em đi xin cô ấy, cùng lắm đem tinh hạch của chúng ta đưa cho cô ấy, không chừng có thể chữa khỏi hai chân của anh. Sau khi hỏi thăm chỗ ở của người có dị năng, cước chân vội vã của Tịch Thấu Vân đỡ vội hơn, ánh mắt cô ả nhanh chóng nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng động lòng người. Liễu Khê, cô ta còn sống. Liễu Khê vừa mới từ nguồn nước trở về, nghĩ tới việc năng lực tinh lọc của mình lại tăng lên, khuôn mặt mang theo mấy phần vui vẻ, trên đường còn thỉnh thoảng chào hỏi người khác. Năng lực chữa bệnh của cô rất tốt, mà dược vật ngày càng ít đi, con người sao có thể không bị bệnh. Góc chuyện audio.com, sự tồn tại của Liễu Khê ngày càng quan trọng, hơn nữa cô luôn khách khí với người khác, đặc biệt là nụ cười thánh khiết mang theo mấy phần hy vọng kia, chỉ cần người khó chịu nhìn thấy cô cũng cảm thân tâm tình thoải mái như vừa chữa thương xong. Liễu Khê trở thành sự tồn tại vạn người mê trong căn cứ. Híp mắt đánh giá, dáng người mảnh khảnh bây giờ mang theo sự mềm dẻo, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng và khoan khoái, ngay cả tóc cũng chỉnh tề, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, lộ ra lúm đồng tiền, hai má và cánh tay đều trắng nõn phấn nộn, vừa nhìn đã biết là người sống an nhàn sung sướng. Ở mặt thế này, người có khí sắc tốt như vậy là người được nuông chiều. Sau lưng có hai binh lính cầm súng ống đi theo, hiển nhiên là vì bảo vệ cô, nhìn cuộc sống thoải mái của Liễu Khê ở trong căn cứ Tịch Thấu Vân nghĩ xấu, không lẽ cô ta đã câu được Phương Hàm. Tịch Thiếu Vân nhìn quần áo dính bụi của mình, trên mặt còn có vết máu chưa khô, trên người có không ít vết thương, cánh tay và tóc mang theo không ít cho bụi, cả người bẩn thỉu như con chuột cống. Trong lòng cô ả dâng lên sự ghen tị, bản thân khó khăn lắm mới tới căn cứ mà Liễu Khê lại được người khác nuông chiều. Phương Hàm kia cũng chỉ là đàn ông bị sắc đẹp mê hoặc, xem ra vì Liễu Khê mà ra không ít tiền, ngay cả tiền thuê bảo vệ cũng dám bỏ ra, công phu trên giường của Liễu Khê này hẳn không tồi, làm cho Phương Hàm kia mê đảo tới điên cuồng. Nhưng mà bản thân mình cũng không kém, nghĩ tới nước suối trong không gian có thể dưỡng nhan, khóe miệng Tịch Thiếu Vân nâng lên, cô ả khinh thường việc làm đồ chơi, cô ả phải làm người vợ hợp pháp của Phương Hàm, tham gia vào việc quản lý căn cứ. Trước đó phải làm cho bản thân sạch sẽ rồi mới nói tiếp, cô ả sẽ để cho Phương Hàm biết cô ả thích hợp với hắn hơn Liễu Khê nhiều. Tịch Thiếu Vân tràn đầy tự tin không biết, thật ra Liễu Khê chưa thấy mặt của Phương Hàm. Liễu Khê, hôm nay, Liễu Khê phiền muộn vì chuyện của người kia cả một ngày, vừa ra khỏi cửa đã thấy có người gọi to, quay đầu thì thấy Phương Duy. Bên cạnh Phương Duy có một người đàn ông, khuôn mặt hai người giống nhau khiến cho mọi người vừa nhìn đã biết họ có quan hệ huyết thống. Khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng, hắn mím môi mang theo mấy phần lệ khí khiến người khác sợ hãi, so với Phương Duy nhã nhặn thì mỗi cái nhấc tay nhấc chân của hắn mang theo mấy phần người đứng trên và người có dị năng cao cấp mạnh mẽ. Càng bắt mắt là trên mặt của hắn có một vết sẹo, có điều vết sẹo kia không khiến hắn trở nên dữ tợn mà mạnh mẽ hơn, Liễu Khê so sánh một chút vẫn là người đàn ông nhà mình khủng bố hơn. Đinh, nam chính Phương Hàm xuất hiện, độ hảo cảm với người chơi là 70. Liễu Khê không thể không thừa nhận, quả nhiên là vừa thấy đã yêu, độ hảo cảm rất cao. Hình như bọn họ tới tìm riêng mình, chắc có chuyện gì đó. Anh Phương, lần nào cũng thấy anh vội vàng, hiếm khi tìm tới chơi với em đó. Người này là, Liễu Khê nở nụ cười vui vẻ, sau đó làm vẻ mặt nghi ngờ, liếc mắt nhìn Phương Hàm một cái, sau đó rời mắt không tự nhiên. Đôi mắt đen thâm thúy kia mang theo sự vô tình khiến người khác sợ hãi, nhìn thế nào cũng không ra người này thích mình đó. Liễu Khê nghĩ thầm trong lòng, đây là anh trai của anh, Phương Hàm, Liễu Khê gọi anh ấy là anh Hàm là được. Phương Duy là em trai ruột của Phương Hàm, sớm nhìn rõ tâm tư của anh trai với Liễu Khê. Góc truyện audio.com Mỗi ngày khi bước vào phòng đều có thể thấy anh đứng trước cửa sổ, hai tay ôm ngực nhìn Liễu Khê chơi đùa với mấy đứa trẻ, ánh mắt kia lộ vẻ dịu dàng, chập chập, hắn không thể nghĩ cái từ dịu dàng kia lại dùng trên người anh trai hắn đó. Hắn giới thiệu hai người với nhau, có chút sốt ruột, anh, dù gì người trong lòng cũng ở trước mặt, sao mặt anh lại còn lạnh lùng hơn trước vậy? Người không biết còn tưởng anh đang đối mặt với zombie đó. Chào anh Hàm, Liễu Khê tự nhiên đưa bàn tay trắng nõn ra. Chào, Phương Hàm đưa bàn tay cấm lầy, bàn tay mềm mại không xương kia, cảm giác bàn tay trong lòng còn ấm áp hơn noãn ngọc, nhịn không được rung động, con người càng tối đen, sau đó buông tay ra như không có chuyện gì. Hai người không nói chuyện gì, không khí yên tĩnh lại, Phương Duy gấp tới mức giơ chân, nở nụ cười pha trò. Liễu Khê, hôm nay tìm em là có chuyện muốn nói. Mặt hắn thận trọng, lúc này chúng tôi hy vọng em có thể phối hợp để kiểm tra thân thể em một chút, lô giáo sư trong phòng thí nghiệm muốn nghiên cứu dị năng của em và người khác có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu em không muốn thì tụi anh cũng không ép buộc. Liễu Khê nghe xong thì cảm thấy căng thẳng, không tự chủ được nghĩ tới trường hợp giải phẫu máu chảy đầm đìa kia, giống như bản thân bị trói trên đài thí nghiệm, bị người cắt mổ thân thể ra, cả người run rẩy vì sợ hãi. Chỉ là kiểm tra tuyệt đối không làm em tổn thương. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Liễu Khê, lòng Phương Hàm chợt đau, trầm giọng nói. Điểm mấu chốt của hắn chính là không để người trong căn cứ bị thương hay ép buộc họ cống hiến người, bọn họ đã trải qua cùng nhau rất nhiều, gần như có thể nói là cùng sống cùng chết, bọn họ là chiến hữu, là đồng bọn cũng là anhem, bọn họ tin tưởng hắn sao có thể cho mọi người thất vọng. Ừ, em tin anh Hàm, em đồng ý phối hợp. Liễu Khê nhanh chóng thu lại cảm xúc, trong sách ngoài nữ phụ thánh mẫu ra, Phương Hàm cũng là người đàn ông có thể bảo vệ người khác ở mặt thế này, nếu không phải Phương Hàm có thủ đoạn và chế độ nghiêm khắc thì căn cứ này đã sớm hỗn loạn như các căn cứ khác, hám ám, dơ bẩn, căn cứ này là nơi duy nhất che chở cho người già, đứa nhỏ và phụ nữ. Cô vốn đến là để cứu vớt thế giới, không phải sao? Giọng nói của Liễu Khê mềm nhẹ, có sự ngọt ngào của cô gái, trong đó còn có sự kiên định và tin tưởng dễ nghe được, đây không phải là sự hồn nhiên không hiểu chuyện mà là do trải qua mất mát mới có được sự chân thành này. Muốn tìm kiếm bí mật trên người Liễu Khê thì phải mang cô vào phòng thí nghiệm, có rất nhiều phương pháp, bọn họ không chỉ có phương pháp này, có điều sự tin tưởng đổi lấy sự tin tưởng này là sự thật tâm nhất. Độ hảo cảm của nam chính Phương Hàm đối với người chơi tăng lên 20 điểm, độ hảo cảm của nam phụ Phương Duy đối với người chơi tăng lên 20 điểm. Tốt, chúng ta đi thôi. Phương Duy nhìn Liễu Khê sâu sắc, hắn không nhìn nhầm người. Phòng thí nghiệm là nơi nghiêm mật nhất căn cứ, ở đây chia thành hai bộ phận, nơi càng nhiều người bảo vệ thì càng bí mật. Liễu Khê chưa từng bước vào vị trí trung tâm, chỉ đi vào thông đạo đã có áp lực khiến người khác chịu không nổi. Phương Hàm, cậu tới rồi. Một ông lão với mái tóc hoa râm buông dụng cụ trên tay xuống, nhìn hai người với ánh mắt hiền lành. Nếu không phải trong mắt ông lão thỉnh thoảng xuất hiện ánh sáng thì Liễu Khê đã xem ông ấy là một ông lão bình thường. Góc chuyện audio.com. Liễu Khê, lão đã nghe về cô, nếu không có cô thì căn cứ này đã gặp nguy hiểm, lão thay mặt mọi người cảm ơn cô. Ông lão chỉ liếc mắt đã nhận ra Liễu Khê, thận trọng cảm ơn cô. Liễu Khê được sủng mà sợ hãi, lúng túng nói. Ông khách khí rồi, đây là điều con phải làm. Thật ra lúc này tôi cũng muốn tìm hiểu bí mật trên người cô, bây giờ có rất nhiều người có dị năng, nhưng phần lớn chỉ thuộc ngũ kỳ kim, mộc thủy, hỏa thổ, dị năng chữa khỏi và tinh lọc chỉ có mình cô. Nếu có thể phân tích được nguyên lý tinh lọc của cô thì hẳn có thể tìm được phương pháp khắc chế virus zombie. Lô giáo sư đi thẳng vào vấn đề. Vâng, con cũng hy vọng như thế. Liễu Khê gật gật đầu. Đứa trẻ tốt, ha ha. Lô giáo sư cười ha ha, sau đó đưa Liễu Khê vào một gian phòng thí nghiệm. Ở trong đó có mấy trợ thủ đang bận bù đầu tiên là lấy ống máu đầu tiên trên người Liễu Khê. Một người khác đem ống tiêm có chất lỏng màu lam rót vào trong tĩnh mạch của Liễu Khê, sau đó có một biểu đồ lớn biểu hiện tốc độ lưu động máu của Liễu Khê và trạng huống bên trong thân thể của cô. Thử xem có thể tinh lọc được hay không? Một nghiên cứu viên giữ chặt con chuột bạch nhỏ che miệng và tứ chi của nó lại, sau đó rót virus zombie vào trong miệng nó. Qua vài giây thì con chuột bạch kia bắt đầu biến dị, hai mắt đỏ bừng, lộ ra khí thế khiến người khác sợ hãi, thân thể không hư thối mà phồng lên, lông trắng dựng đứng. Lông màu trắng kia vừa nhìn đã biết rất sắc bén, nếu cô đụng vào kiểu gì cũng bị đâm xuyên qua. Liễu Khê đặt tay lên trên người con chuột bạch sử dụng dị năng, bàn tay nhanh chóng xuất hiện ánh sáng màu lam dịu dàng. Sau đó nghe tiếng thét chói tai từ cổ họng con chuột bạch, chất lỏng màu trắng trên người chậm rãi tản ra, ánh mắt màu đỏ biến trở về màu đen. Hai người tập trung tinh thần viết lại quá trình thí nghiệm, Lô giáo sư thì chú ý vào biểu đồ tình huống thân thể và hiện tượng của Liễu Khê. Liễu Khê thu tay lại, con chuột bạch kia tuy khôi phục lại nguyên dạng nhưng thân thể lại không động đậy, nó không còn hơi thở. Đã chết, một người thí nghiệm cầm thân thể mềm mại của con chuột bạch, nếu có thể cứu được thì những người trúng virus zombie có thể cứu được rồi. Thử lại lần nữa xem, Liễu Khê đột nhiên mở miệng, nếu như sử dụng năng lực chữa khỏi và tinh lọc cùng một lúc thì con chuột bạch nhỏ bị trúng virus lúc nãy có lẽ có cơ hội sống. Người trợ lý nghe vậy thì mang một con chuột bạch khác tới, lúc này tay Liễu Khê xuất hiện hai màu lam và trắng cùng lúc, ánh sáng càng long lanh hơn bình thường, ánh sáng bao phủ Liễu Khê làm cô xinh đẹp thánh khiết hơn, nhìn giống như thiên sứ không thuộc thế giới này. Đợi sau khi ánh sáng tan hết, virus trên con chuột bạch biến mất, hơn nữa đôi mắt màu đen của nó rất linh động, bộ dạng có tinh thần. Thành công, một người trong phòng thí nghiệm không kìm được kích động, cẩn thận đưa con chuột bạch bỏ vào trong lồng thủy tinh công nghiệp, bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi xem còn có virus zombie ẩn núp hay không. Lô giáo sư ở cạnh thở dài, cách vận hành dị năng của Liễu Khê không khác gì những người có dị năng khác, bọn họ đã sờ soạng được một chút quy luật kích phát dị năng, xem ra bọn họ phải thăm dò thêm chút nữa. Lô giáo sư nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Liễu Khê, biết cô sắp trụ không nổi, để Phương Hàm đưa Liễu Khê trở về nghỉ ngơi, hẹn ngày mai Liễu Khê lại tới. Góc chuyện audio.com. Đây là lần đầu Liễu Khê sử dụng hai loại dị năng cùng một lúc, lúc vận hành có chút cố hết sức, xem ra cô cần phải luyện tập nhiều. Bây giờ cô cảm giác như không còn chút sức lực, có điều Liễu Khê nghĩ tới bản thân ở tại căn cứ còn an toàn hơn những người có dị năng khác phải ra ngoài giết zombie, nếu như oán hận thì hơi quá đáng. Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Liễu Khê hít sâu một hơi, duỗi thắt lưng, tuy rằng cả người mệt mỏi nhưng vẫn có thể lết được, mai phải cố gắng hơn hôm nay. Phương Hàm nhìn bộ dạng đáng yêu của Liễu Khê, khóe miệng cứng ngắc nâng lên một chút. Chuyện Phương Hàm và Phương Duy làm rất nhiều, mà Liễu Khê phải về ký túc xá nghỉ ngơi, hai người không quấy rầy được nên chỉ dặn dò hai binh lính bảo vệ Liễu Khê cho tốt, sau đó vội vàng nói lời tạm biệt. Tịch Thiếu Vân ở phía xa thấy hai người đàn ông kia xì khỏi, chỉ còn Liễu Khê và hai người bảo vệ thì đi tới cầm lấy tay Liễu Khê với vẻ mặt áy náy. Liễu Khê, cuối cùng tớ đã tìm được cậu rồi. Cậu không biết tớ lo cho cậu bao nhiêu đâu, tìm cậu sắp phát điên rồi. Vừa nói vừa nghẹn ngào, đôi mắt phiếm hồng, mái tóc mềm mại dán vào hai bên má, khuôn mặt nhìn giống như kích động khi gặp sau chia ly cửu biệt. Liễu Khê sừng sốt, Tịch Thiếu Vân cũng đã tới căn cứ, có điều cô cảm giác rất quỷ dị. Tịch Thiếu Vân, Liễu Khê nhỏ giọng hô một tiếng, nếu như cô nhớ không lầm thì cô ta bỏ cô lại mà trốn, sao bây giờ lại có bộ dạng tình thâm ý trọng vậy? Liễu Khê thấy cậu thì tớ cũng yên tâm. Tịch Ấu Vân giống như không khống chế được cảm xúc của mình, ôm chặt Liễu Khê khóc lớn, trong tiếng khóc mang theo mấy phần vui sướng, kích động và thoải mái. Liễu Khê dại ra, ai tới nói cho cô biết Tịch Ấu Vân bị cái quái gì với đi, cô đã tưởng tượng được cảnh tượng hai người gặp nhau nhưng tuyệt đối không tưởng tượng như vậy, cách chương.